Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 1133, biến cố. A còn chưa có chết, người áo đen từ tốn nói. Nhưng này con ngươi duỗi ra lại mang theo thần sắc kinh ngạc. Ngụy Thường là cỡ nào cường đại, thân là thất tông tội bên trong, hủy thiên diệt địa không nói chơi. Vừa mới càng là lấy nhục thể cường độ cứ thế mà chống được. Nhưng lúc này Ngụy Thường lại tại cỗ này thế công bên trong lộ ra nguyên hình, cự đầu to không có ngũ quan, chỉ có một trương dọa người miệng rộng, một loạt răng nanh lộ ra âm u khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hết thế gian vạn vật. Vô số nhỏ bé xúc tu chống đỡ lấy cái kia khổng lồ đầu lâu, mà này xúc tu đáy lại là từng khỏa nhỏ bé đầu lâu, phát ra rất nhỏ chói tai thanh âm. Người áo đen lộ ra rất lợi hại kinh ngạc, từ đôi tròng mắt kia cũng có thể thấy được đến, dạng này quái vật đến cùng là thứ quỷ gì. Nhớ kỹ lúc trước, Ngụy Thường cũng lộ ra qua nguyên hình, nhưng đây chẳng qua là chơi đùa mà thôi, nhưng là lần này khác biệt, là bị làm ra nguyên hình, cả hai là có khác nhau. Hắc nhân kia có thể đem Ngụy Thường nguyên hình cho đánh ra đến. Đây đã là một loại thành tựu, cho dù chết đó cũng là quang vinh biểu tượng. Người vậy mà có thể lông tóc không thương, người áo đen cảm giác được thật không thể tin. Quái vật này xác thực rất mạnh, nhưng ở công kích mình phía dưới, cũng chỉ là lộ ra nguyên hình. Cái này sao có thể? Không hợp với lẽ thường a. Ngụy Thường lạnh giọng nói ra, có thể đem ta nguyên hình đánh ra đến. Người đã tính toán là một cái nhân vật. Sau lưng Ngụy Thường tấm võng lớn màu đen, lúc này chậm rãi dung nhập Ngụy Thường trong thân thể. Một cỗ bành trướng lực lượng tại liên tục không ngừng chuyển vận lấy. Cảm nhận được cỗ này tinh thuần lực lượng, Ngụy Thường hình thể cũng là tại dần dần biến lớn. Cái dạng này Ngụy Thường nhượng người áo đen cảm thấy e ngại. Đây là từ đáy lòng tản ra. Khi toàn bộ hấp thu hết, Ngụy Thường hình thể đã đạt tới thiên trượng. Này nhỏ bé xúc tu không tại nhỏ bé, xúc tu dưới đáy đầu lâu hung hăng cắn xé mặt đất. Đường Vi nếu như nhìn thấy Ngụy Thường cái dạng này, tuyệt bức hoảng sợ ngất đi. Xuất khí đại thúc Ngụy, lại còn có khủng bố như vậy một mặt. Người đến cùng là quái vật gì? Người áo đen ổn định hảo tâm tính, trầm giọng hỏi. Ngụy Thường lạnh nhạt nói ra, đọc thêm nhiều sách, ngươi liền sẽ biết. Kiếp sau, nhớ kỹ, cuồng vọng, cái thế giới này không phải đại liền có thể thắng. Người áo đen sầm mặt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tại kết ấn đồng thời, một cổ mãnh liệt lại khủng bố uy áp tại hướng Ngụy Thường đè ép. Nhưng là Ngụy Thường căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào. Đồ yêu tử viêm, người áo đen mãnh liệt mà chắp tay trước ngực, phát ra một trận kinh thiên địa đồng dạng tiếng vang. Chỉ thấy bầu trời tử mang vậy mà chậm rãi rơi xuống. Đây là một cỗ diệt thần chi thế, hung tàn uy áp lần nữa nghiền ép mặt đất. Ngụy Thường này thân hình khổng lồ chống cự lại đến từ thương khung uy áp. Đây cũng là người áo đen đã sớm làm nền tốt. Từ biết Ngụy Thường là quái vật, liền bắt đầu làm tốt tay này chuẩn bị. Đây cũng là dự phòng một chút. Ban đầu còn muốn là dư thừa, nhưng là hiện tại xem ra, đây không phải dư thừa. May mắn lưu như thế một tay. Tử mang tụ tập, tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn ảo tưởng, cuồn cuộn như sóng biển. Ở trong đó còn kẹp lấy làm cho người ngạt thở khủng bố. Trời long đất nở giống như một mảnh tận thế cảnh tượng. Ngụy Thường này thân hình khổng lồ cứ như vậy đứng thẳng giữa thiên địa, không nhúc nhích chút nào. Ngươi đang cười cái gì? Ngụy Thường nhẹ giọng hỏi. Ngươi cho là mình có thể thắng? Người áo đen cảm giác không thật là tốt. Ban đầu muốn lấy bình thường thân thể cùng ngươi chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra, tính toán, không trang. Ta và ngươi chênh lệch. Ngụy Thường câu này nói còn chưa dứt lời, Đầu lâu xúc tu bỗng nhiên đầu hướng lên trên, mở ra này cự đại khoang miệng. Tử mang tại thời khắc này căn cũng không phải là cái gì hủy thiên diệt địa, mà giống một cái đánh không lại hài tử muốn chạy đều chạy không thoát. Toàn bộ bị Ngụy Thường cho hấp thu hết. Cái này thiên địa chi khí, quả nhiên là tuyệt hào. Diệp Hoa duỗi ra hai đầu đầu lưỡi, tại răng nhọn khinh khẽ liếm lấy, cảm giác toàn thân đều là khí lực. Người áo đen nhìn lấy Ngụy Thường, chợt cười to đứng lên. Tốt, tốt, tốt, ba tiếng tốt, nhất thời dẫn tới chấn động. Này hào sảng thanh âm, tựa như là hắn người áo đen thắng được chiến đấu. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Ngụy Thường trầm giọng hỏi. Biến thành khổng lồ như vậy, cũng là lần đầu tiên dùng đến một lần cơ hội khó được. Muốn thí nghiệm một chút, thứ hai chấn nhiếp đối thủ. Dù sao Lữ Lữ mất mặt, làm đại ca vẫn là muốn sắn thể diện. Người áo đen cũng không có lựa chọn chạy trốn. Vậy mà kéo chính mình mặt nạ màu đen lộ ra một trương cực kỳ phổ thông mặt. Nhưng là tại trong mi tâm, nhưng lại có một cái hắc sắc ấn ký. Hiện lên vạn hình dáng, hôm nay có thể cùng cường đại như thế đối thủ nhất chiến. Ta cũng chết có ý nghĩa, vui vẻ, thống khoái, người áo đen nện lấy bộ ngực mình quát. Từ này đôi mắt chỗ sâu, xác thực có thể cảm nhận được. Đây là thật là vui sướng. Ngụy Thường nhìn trước mắt nam nhân, mang theo nghi hoặc rất ít người có thể như thế sạch sành xanh đối mặt. Mà hắn vậy mà có thể như thế, ngươi muốn chết như thế nào? Ngụy Thường lạnh giọng hỏi. Hôm nay người này đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen liếm liếm khô khốc bờ môi. Kiểu chết có rất nhiều loại, ngươi có thể ban thưởng ta loại kia kiểu chết. Chỉ gặp Ngụy Thường một đầu xúc tu chậm rãi hướng phía người áo đen bay đi. Này làm người ta sợ hãi đầu lâu tại người áo đen trước mặt lộ ra vô cùng to lớn. Trên hàm răng dịch nhờn cũng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người áo đen phảng phất nhận mệnh một dạng, chậm rãi nhắm mắt lại, căn bản không hề bất luận cái gì dãy dụa dấu hiệu. Tại đối mặt cường đại như thế, dãy dụa là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngụy Thường đương nhiên sẽ không bỏ qua người áo đen. Không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, một thanh nuốt vào, mà ở nuốt vào về sau, Ngụy Thường nghe được người áo đen lâm chung chi ngôn, rốt cục giải thoát. Cái này khiến Ngụy Thường nghi hoặc, giải thoát chết với hắn mà nói là giải thoát vừa mới hắn đang cầu xin chết đối mặt cường đại không? Nên muốn chết sao? Ngụy Thường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi lớn, đầu kia xúc tu trong nháy mắt bắt đầu nhuyễn động, tựa như là tại nôn không sai. Ngụy Thường muốn đem cái này người cho phun ra, nhưng ngay lúc này Ngụy Thường cảm giác đại não liền giống bị khoan điện đụng vào giống như, loại này đau đớn nhượng Ngụy Thường đều chịu đựng không nổi. Thân hình khổng lồ vậy mà ầm vang ngã xuống, nhấc lên cự đại hạt bụi, mà tại Ngụy Thường đầu lâu, đồng dạng cũng xuất hiện một cái ấn ký. Vạn, trên bầu trời tử mang đã biến mất, đêm tối lần nữa bao phủ khắp nơi, tốt như cái gì đều không phát sinh giống như. Phá miếu lúc này đã đổ sụp, sơn phong cũng nát một giọt, chỉ gặp đấu phù thế khiêng thanh hư này thân hình khổng lồ. Mà thanh hư ngơ ngác nhìn chính mình phá miếu, sắc mặt đã dữ tợn đến cực hạn, liệt cốt vừa mới bị đấu phù thế đánh lén, cả người đánh vỡ mấy ngọn núi, sau đó lập tức gãy, dạng này va chạm hướng về khe nứt xương tới nói, căn không tính là gì. Nói đúng ra, đấu phù thế công kích đối với hắn liệt cốt tới nói không tính là gì. Đấu phù thế, liệt cốt chỉ đấu phù thế quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.